không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 381. Qua võ thí, thứ ba càng, đã sư đệ có lòng tin. Như vậy, còn chưa nói xong, chỉ thấy Phục Long thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vô Bạch sau lưng. Một trường hướng Lâm Vô Bạch sau lưng đánh. Bắt đầu tranh tài đi. Ồ, tốc độ không sai. Cái gì? Ở leo lên lôi đài thời khắc, Lâm Vô Bạch mỗi thời mỗi khắc đều đang quan sát Phục Long động tác. Nguyên nhân đây, đối với Phục Long đột nhiên tập kích, Lâm Vô Bạch tự nhiên có thể phản ứng kịp. Không phải sao, thân hình rất nhỏ hướng một bên trốn một chút, thành công tránh rơi Phục Long đánh lén một trường. Sư huynh, có muốn hay không liều mạng như vậy đâu? Phải biết rằng đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nếu như ta không cẩn thận bị ngươi thắng, ta nhiều lắm ném. Vừa nói, Lâm Vô Bạch bắt lại Phục Long đánh lén mà đến tay. Một tay lấy bên ngoài bỏ qua. Phục Long ở giữa không trung lập tức điều chỉnh tốt tự thân thân hình. Một cái lộn ngược ra sau thành công rơi xuống đất. Hoàn mỹ tháo xuống Lâm Vô Bạch lực đạo. Sư đệ thực lực không tệ, lại có thể phản ứng kịp. Quả nhiên như viện trưởng nói, ngươi có thể đủ khiêu chiến vượt cấp. Cứ như vậy, ta liền không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến ngươi. Thảo nào đương thời viện trưởng để cho ta toàn lực ứng phó. Vừa nói, Phục Long thân thể đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng. Cả người giống như tiểu kim nhân một dạng sán lạn. Còn đây là ta tu hành mười mấy năm thuật pháp, tên là Kim Cương Đồ Long Nguyền Rùa, sư đệ cũng phải cẩn thận. Vừa nói, chỉ thấy không khí bên trong chỉ chừa hạ một vệt kim quang. Sau một khắc, Phục Long thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vô Bạch sau lưng. Một chưởng đánh ra, nhưng mà, Lâm Vô Bạch tựa hồ đột nhiên có cảm giác một dạng. Một quyền hướng sau lưng đánh. Lôi đài trung ương, một vết nứt đột nhiên nứt ra. Hai người giao chiến phía dưới, khí lãng hướng bốn phía lan đến ra. Cái gì? Phục Long mang trên mặt một tia không thể tin tưởng màu sắc đạo. Phải biết, hắn chính là vận dụng Kim Cương Đồ Long Nguyền Rùa. Thực lực của tự thân đề thăng đầy đủ ba thành, đã đến gần vô hạn với phân hồn kỳ. Nhưng là dù là như đây, cũng bị Lâm Vô Bạch ung dung ngăn cản, lực đạo ngược lại không tệ. Bất quá, sư huynh, cái này sẽ là của ngươi thực lực mạnh nhất sao? Lâm Vô Bạch chậm rãi thu hồi nắm tay, nhìn hữu quyền của mình trên cái kia một đạo màu đỏ ấn ký. Hướng Phục Long hỏi, Lâm Vô Bạch huyết mạch chính là biến dị huyết mạch, Thương Long huyết mạch, Thương Long chủ chiến, nguyên nhân đây? Nhục thân tự nhiên mạnh mẽ không gì sánh được. Thêm trên bị Lâm Bắc vứt xuống lịch lãm tinh cầu bên trên. Sinh tử lịch lãm mấy cái tháng. Một thân thực lực tăng vọt. Nguyên nhân đây, đối với trên thực lực chỉ có xuất khiếu hậu kỳ Phục Long mà nói. Thật đúng là không coi vào đâu. Nhất phút trôi qua, toán, vẫn là không được lãng phí thời gian. Lâm Vô Bạch liếc mắt nhìn viễn phương treo hình chiếu thì chung nhìn về phía Phục Long nói đạo, có ý tứ này. Vừa nói, Lâm Vô Bạch trong tay đột nhiên xuất hiện sát lục tam xoa kích. Một thân huyết sát chi lực hội tụ ở sát lục tam xoa kích bên trên. Ban đầu ấm áp đại soái ca, biến hóa nhanh chóng, biến thành lạnh lẽo cô quạnh nam thần. Chiến trường sát thần, Lâm Vô Bạch cầm trong tay sát lục tam xoa kích, chỉ hướng Phục Long, mang trên mặt một tia lạnh ý nói, sư huynh, đắc tội, dứt lời, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, Lâm Vô Bạch thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phục Long sau lưng. Phục Long tựa hồ cảm nhận được cái gì, trở về thủ vừa nhìn. Chứng kiến Lâm Vô Bạch cầm trong tay sát lục tam xoa kích tựu muốn phách xuống. Thấy đây, thân hình đột nhiên hóa thành kim quang, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nhưng mà, Còn chưa chờ hắn thở phào một cái, Lâm Vô Bạch thân hình hóa thân tàn ảnh, dĩ nhiên cùng trên Phục Long tốc độ. Cái này, điều này sao có thể? Thấy đây, Phục Long đột nhiên một chưởng đánh về phía Lâm Vô Bạch. Nhưng mà, lại bị Lâm Vô Bạch ung dung đem bên ngoài lực đạo tháo xuống. Đồng thời, trong tay sát lục tam xoa kích đột nhiên đánh ra. Đang ở cực nhanh di động Phục Long bị Lâm Vô Bạch như thế vỗ. Đột nhiên gián đoạn di động với tốc độ cao. Thân hình trực tiếp đánh vào lôi đài bên trên. Nếu không phải là bởi vì lôi đài cấu tạo tài liệu thập phần kiên cố. Sợ rằng, lấy Phục Long di động với tốc độ cao va chạm. Sớm phá hủy, khái khái, khả năng, sư huynh, có thể không nên phân tâm nha. Chỉ một thoáng. Lâm Vô Bạch thân hình đột nhiên xuất hiện ở Phục Long trước mặt. Một quyền hướng Phục Long viền mắt đánh. Phục Long thấy thế có điểm tức giận. Đánh người không đánh khuôn mặt. Huống chi đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp. Nếu như bị Lâm Vô Bạch đánh trúng, hắn còn có mặt mũi lẫn vào sao? Trong tay đột nhiên xuất hiện song đao. Một lam một hồng, phân biệt đại biểu hòa. Thủy hai chủng bất đồng thuộc tính, song đao nhanh chóng hướng Lâm Vô Bạch nắm đấm chém tới. Lâm Vô Bạch thấy thế, như trước đấm ra một quyền. Sư đệ, ngươi cho là ngươi nhục thân cường độ so được với trên cái này đem tử diệu cấp bậc vũ khí sao? Ngươi cũng thật sự là quá thiên ngọa tào. Phục Long sở dĩ thán phục. Chính là bởi vì Lâm Vô Bạch lại có thể lấy chính mình nhục thân ngạnh kháng song đao. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Lâm Vô Bạch là thể tu? Không thể a, nếu như là thể tu, cũng không dám ngạnh kháng một đao này a. Đột nhiên, Phục Long xem tinh tường. Nguyên lai Lâm Vô Bạch nắm đấm trên bám vào một tầng chỉ một xanh sắc linh lực. Tầng này linh lực hoàn mỹ bảo hộ Lâm Vô Bạch nắm đấm. Đây là cái gì? Trong lúc vô ý khai phá ra mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Đây là Lâm Vô Bạch ở lịch lãm tinh cầu bên trên. Vô ý bên trong khai phá ra một cái thuật pháp. Bởi vì tự thân tu luyện là Lâm Bắc cấp cho Thanh Đế luyện thể quyết. Nguyên nhân. Sinh ra linh lực chất lượng cực cao. Nguyên nhân đây. Trải qua Lâm Vô Bạch không ngừng áp xúc về sau, bám vào ở nắm tay ở trên tầng này linh lực, độ cứng, phòng ngự, uy lực, đã có thể so với tử diệu cấp bậc vũ khí. Đồ phòng ngự, bắt lại Phục Long trên tay song đao, Lâm Vô Bạch trên mặt mang mỉm cười, theo sau còn thừa lại một tay đột nhiên một quyền hướng Phục Long viền mắt đánh. Ta đi, có muốn hay không ác như vậy? Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Phục Long trực tiếp buông tha song đao tới tránh né Lâm Vô Bạch công kích. Chờ chính là chỗ này nhất khác, tay trên lại một lần nữa xuất hiện sát lục tam xoa kích. Theo sau ở Phục Long khiếp sợ phía dưới, nhất kích đem Phục Long đánh ra lôi đài bên ngoài. Âm thanh đầy đủ, Phục Long bị Lâm Vô Bạch trong nháy mắt đánh ra lôi đài bên ngoài. Thành công cầm hạ lúc này đây võ thí thắng lợi. Đây chính là năm cái chìa khóa một trong sao. Lâm Vô Bạch thu hồi sát lục tam xoa kích. Tay phải hướng cao khoảng không chìa khóa duỗi một cái. Chỉ thấy chìa khóa phảng phất chịu đến dẫn dắt một dạng. Phi hướng Lâm Vô Bạch trong tay. Thái tử quả nhiên tốt thực lực. Sư huynh cam bái hạ phong. Sư huynh quá khen. Nhiều may mà đã. Đã ta đã thắng được đệ nhất quan. Không biết, ngươi đem chìa khóa cắm ở bên kia lỗ chìa khóa chỗ là được rồi. Vừa nói, Phục Long chỉ một bên lỗ chìa khóa nói đạo. Là cái này sao? Lâm Vô Bạch nhìn về phía lỗ chìa khóa địa phương sở tại. Cầm trong tay chìa khóa xen vào trong đó. Đồng thời uốn éo, răng rác. Chỉ thấy nguyên bản che ở đi trước đế phủ đại học viện đường phải đi qua ở trên lôi đài. Giờ khắc này đột nhiên biến hình, hóa thành một cánh cửa. Đây là cửa thứ hai. Các người đi vào đi. Ải thứ hai người đang ở bên trong chờ thái tử đây. Nghe được Phục Long như thế thúc giục thúc, Lâm Vô Bạch hướng cô Long Báo lấy một cái nét mặt xin lỗi. Theo sau trở lại xe hoa bên trên, tiếp tục tiến lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.